kho sách nói.com.vn xin trân trọng giới thiệu tới quý thính giả chương 13 của cuốn sách Bí quyết thành công của Chủ tịch Tập đoàn GE. Chương 13 với nhan đề Sự tăng trưởng hữu cơ, bạn muốn bắt đầu một cái gì đó mới. Một trong những điều sung sướng nhất khi làm kinh doanh là được bắt đầu một cái gì đó mới từ trong cái cũ, chẳng hạn như đưa ra dây chuyền hoạt động hoặc dịch vụ mới hay tiến vào thị trường thế giới. Đó không chỉ là một cú hích mà còn là một trong những con đường đi đến thành công hiệu quả nhất. Một con đường nữa để đến được thành công là sáp nhập hoặc mua lại công ty mà tôi sẽ nói ở chương sau. Ở đây, chúng ta chỉ nói đến sự phát triển hữu cơ của công ty. Bắt đầu với một cái gì đó mới trong một công ty có truyền thống. Nói thì dễ, nhưng làm lại rất khó bởi một số lý do sau. Đó là người quản lý phải hành động trái ngược với bản năng mà mình vẫn cho là đúng. Ví dụ, ít nhà quản lý bình thường nào lại có mong muốn cháy bỏng là gửi những con người ưu tú nhất của mình đi lập một cơ sở sản xuất cách nửa vòng trái đất hoặc đổ tiền vào một công nghệ mới nhưng đầy rủi ro. Cũng chẳng mấy người có sự thôi thúc muốn dành cho những doanh nghiệp mới trong nước hoặc nước ngoài nhiều quyền tự quyết. Nhưng để doanh nghiệp mới có cơ hội chiến đấu để thành công thì anh phải giải phóng cho nó một phần nào. Anh cũng phải bỏ tiền đầu tư cho nó, cổ vũ nó nhiều và lâu hơn nữa. Quản lý một dây chuyền sản xuất mới trị giá 50.000 đô la trong năm đầu tiên còn khó hơn là quản lý một doanh nghiệp trị giá 500 triệu đô la đã tồn tại suốt 20 năm. Và khi vươn ra toàn cầu cũng khó khăn không kém. Những doanh nghiệp mới và những doanh nghiệp toàn cầu mới thường có ít khách hàng hơn, cả hai cũng chưa có sẵn một lộ trình kinh doanh có lãi. Chính vì vậy mà chúng cần được chăm lo một cách đặc biệt. Thông thường, họ không có được cái đó. Trước đây, tôi đã chứng kiến nhiều doanh nghiệp mới được mở ở GE, cũng như nhiều doanh nghiệp vươn ra toàn cầu. Gần đây, tôi lại có dịp tham gia vào nhiều công ty, và trong các buổi hỏi và đáp, tôi vẫn nghe nhiều người nói về những khó khăn khi bắt đầu doanh nghiệp mới. Tự chung lại thì có 3 sai lầm chủ yếu mà các công ty hay mắc phải khi đưa ra một cái gì đó mới. Trước hết là họ không cung cấp đủ nguồn lực cho các doanh nghiệp mới, đặc biệt là về mặt con người. Thứ hai là họ quảng bá quá ít cho sự hứa hẹn và tầm quan trọng của doanh nghiệp mới. Thực ra thay vì quảng bá cho tiềm năng của doanh nghiệp mới thì họ lại ẻm đi. Thứ ba, họ giới hạn quyền tự quyết của doanh nghiệp mới. Những sai lầm này hoàn toàn có thể hiểu được khi bắt đầu một doanh nghiệp mới. Cho dù doanh nghiệp sản xuất thiết bị nói chuyện qua Internet hay là tổng đài thì cũng đều có nghĩa là đánh cược. Hầu hết mọi người theo bản năng đều muốn giảm thiểu rủi ro cho cá cược của mình, cho dù là đã đặt cược. Nhưng chớ trêu ở chỗ, khi anh giảm thiểu rủi ro cho cá cược thì khả năng doanh nghiệp thất bại lại càng cao. Khi đưa ra cái gì đó mới thì anh phải theo nó, chứ chơi mà không để thua thì chẳng bao giờ có thể là sự lựa chọn. Sau đây, tôi xin đưa ra 3 lời khuyên để đạt tới sự tăng trưởng hữu cơ. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi đây chính là các giải pháp để khắc phục những sai lầm trên. Lời khuyên thứ nhất, ứng trước ra nhiều tiền và đưa những người giỏi nhất, khao khát nhất, đam mê nhất vào vị trí lãnh đạo. Các công ty thường có xu hướng xác định mức đầu tư của mình vào doanh nghiệp mới theo mức doanh thu hoặc lợi nhuận của doanh nghiệp lúc mới bắt đầu hoạt động. Đó là thiển cận, đấy là tôi còn nói lịch sự. Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển và tiếp thị cho doanh nghiệp mới cần phải tính toán như đối với một doanh nghiệp rất thành công. Việc tuyển chọn người cũng phải theo cách nghĩ như vậy. Nói về con người thì các công ty có thói quen cử những ai mà họ sắp đẩy đi để điều hành các dự án mới. Những ông đã lớn tuổi, có con cái trưởng thành và làm thêm vài năm nữa thì về nghỉ hưu thường được cử đến các địa điểm ở ngoài nước để thiết lập nhà máy mới. Một vị quản lý tạm được nhưng chẳng có gì đặc sắc điều hành âm thầm một doanh nghiệp và được giao nhiệm vụ đưa ra một sản phẩm mới. Đây đúng là một hành động điên rồ. Để doanh nghiệp mới thành công thì phải có những người giỏi nhất điều hành, chứ không phải ai thừa ra nhất thì dùng. Thực tế, những lãnh đạo doanh nghiệp mới cũng phải có các tố chất như là một chủ gara cần phải có 4E và nhiều P. Có một điều chắc chắn là doanh nghiệp mới với nguồn lực hạn chế và với những con người chỉ tạm được thì sẽ nhỏ mãi. Đến đây, tôi nghĩ đến hai trường hợp trước đây ở GE mà suýt nữa thì chúng tôi đã làm tiêu tan hai xí nghiệp mới này chỉ vì cấp cho họ không đủ nguồn lực và con người. PET là một công nghệ hình ảnh phát hiện ung thư năm 1990. Nó đem lại cho doanh nghiệp hệ thống thiết bị y tế 10 triệu đô la. Năm 1992, chúng tôi có một doanh nghiệp trị giá 50 triệu đô la chuyên sản xuất động cơ phản lực nhỏ. Thực tế thì doanh nghiệp này chẳng là gì so với xí nghiệp nhiều tỷ đô la của chúng tôi trong lĩnh vực động cơ thương mại lớn. Cả PET và động cơ phản lực nhỏ đều không được đầu tư nhiều về thời gian, sự quan tâm hoặc vốn từ các đơn vị phụ trách hoặc từ tổng công ty và chúng không được phát triển. Cũng may cho xí nghiệp động cơ phản lực nhỏ là có Dennis William, một người tin tưởng vào ngành này và anh đã duy trì sự sống cho nó. Nhưng PET chỉ rơi vào tầm ngắm của chúng tôi khi chúng tôi muốn bán nó, nhưng lại chẳng ai muốn mua. Cuối cùng tình hình thị trường làm cho chúng tôi tỉnh ra và chỉ lúc đó chúng tôi mới bắt đầu đầu tư nhiều vào hai xí nghiệp này. Ngày nay, chúng đều là những xí nghiệp làm ăn tốt. PET bây giờ có giá trị 400 triệu đô la, còn động cơ phản lực thì có mức tăng trưởng cao ở bộ phận máy bay vận tải khách. Doanh thu của xí nghiệp này là 1,4 tỷ đô la, và đây là bộ phận tăng trưởng nhanh nhất trong lĩnh vực động cơ thương mại của GE. Chúng tôi cũng đã cấp thêm nhiều vốn cho thị trường Trung Quốc. Trở lại đầu những năm 90, châu Á đối với GE chủ yếu vẫn là Nhật Bản. Tại đó chúng tôi đã có mức doanh thu khoảng 2 tỷ đô la, nhưng chúng tôi hiểu rằng thị trường châu Á rộng lớn hơn nhiều, chứ không chỉ có mỗi Nhật Bản. Và chúng tôi phải tiến quân vào Trung Quốc. Và thế là chúng tôi chọn ra một trong những lãnh đạo giỏi nhất của mình và cử phụ trách ở đó. Đó là Jim McNerney, người mà tôi đã kể trong chương trước khi nói về lập kế hoạch ngân sách. Khi đó, Jim đang là giám đốc của xí nghiệp thiết bị hệ thống công nghiệp trị giá 4 tỷ đô la của GE ở Plainview, bang Connecticut. Ở mọi phương diện, anh ấy là một người rất thành đạt. Anh có 25.000 người dưới quyền. Xí nghiệp của anh là một trong những đơn vị chủ chốt của chúng tôi, với những cán bộ được đào tạo và tuyển chọn rất kỹ lưỡng. Hầu hết mọi người trong công ty đều cho rằng Jim có một tương lai đầy hứa hẹn ở GE. Và sắp tới có lẽ anh ấy sẽ làm phó chủ tịch lấy. Thế mà chúng tôi lại cử anh phụ trách văn phòng Hồng Kông cùng với một trợ lý và vài nhân viên. Nhưng tác dụng thì thấy ngay. Ngay sau khi tổng công ty gỡ rào và cử người tới Trung Quốc, mà người đó lại được nhiều người thừa nhận là một ngôi sao, thì tất cả các xí nghiệp của chúng tôi đều bắt đầu cử những người giỏi nhất đi làm các dự án mới. Jim và đội ngũ của anh đã đưa các cơ sở tại Trung Quốc lên giá trị 4 tỷ đô la như ngày nay. Sau đó thì anh tiếp tục chuyển sang làm giám đốc của 3M. Lời khuyên thứ hai, quảng bá mạnh cho tiềm năng và tầm quan trọng của dự án mới. Khi cử Jim McNerney tới châu Á, chúng tôi không chỉ ra thông cáo báo chí mà còn làm om sòm lên vì sự kiện này. Cuộc họp lãnh đạo cấp cao nào tôi cũng nói về chuyện bổ nhiệm Jim, và khi tới thăm cơ sở, tôi cũng để cho tất cả mọi người hiểu rằng GE đang tiến mạnh vào Trung Quốc và chúng tôi phải cử người giỏi nhất của mình đi. Jim là một ví dụ hoàn hảo cho ý tưởng mà tôi muốn truyền đạt. Cũng tương tự khi NBC tung ra các kênh truyền hình cáp MSNBC và CNBC, tôi cũng dành sự chú ý lớn hơn mức bình thường cho các kênh mới này ở những nơi có nhiều người. Tại buổi họp đánh giá kết quả kinh doanh của NBC chẳng hạn, tôi vẫn hết sức tập trung vào báo cáo của hai kênh mới này hơn là lắng nghe nhóm bờ Tây của NBC giới thiệu tiết mục hài kịch mới. Tôi không hỏi ai là ngôi sao xuất hiện trong tiết mục mới sắp tới của NBC, mà thay vào đó, để bày tỏ sự ủng hộ của mình, tôi yêu cầu lãnh đạo MSNBC và CNBC trình bày về sự tăng trưởng thuê bao cũng như nội dung chương trình, mặc dù cả hai kênh này còn chưa có gì để báo cáo về doanh thu. Những doanh nghiệp mới cần phải có sự cổ vũ liên tục và mạnh mẽ. Cổ vũ không chỉ có nghĩa là lãnh đạo cấp cao lên tiếng và còn là sự bảo trợ cho doanh nghiệp mới. Điều đó có nghĩa là phải phá bỏ đi những quy tắc hành chính cũ Và đối với một doanh nghiệp mới thì tầm nhìn về tổ chức cũng rất quan trọng. Ví dụ, các doanh nghiệp mới nên được báo cáo vượt lên 2 cấp so với bộ phận bán hàng, và nếu có thể thì báo cáo thẳng cho tổng giám đốc. Ít nhất thì doanh nghiệp mới cũng phải có một vị trí đặc biệt trong danh sách ưu tiên của tổng giám đốc. Phải thừa nhận rằng cũng có một vấn đề lớn khi quảng bá quá nhiều trong một doanh nghiệp mới. Nếu như nó thất bại thì đúng là há miệng mắc quai. Có thể là bạn sẽ mắc họng, nhưng nó sẽ cũng giống như một canh bạc vậy. Tôi không thể nói bớt đi được khi NBC tung ra đội bóng bầu dục Extreme Football League, viết tắt là XFL, thì báo chí đã đưa ra rất nhiều việc tôi ủng hộ nhiệt thành đội này, coi đây là cơ hội kinh doanh, nên tôi nghĩ chẳng có gì là không đúng. Và khi XFL thất bại sau mùa giải mệt mỏi kéo dài 12 tuần, làm lỗ của công ty 60 triệu đô la, thì báo chí đã có trò để chơi, biến tôi và Dick Epperson, cũng là một người ủng hộ lớn tiếng cho XFL, thành tiêu điểm của những trò cười. Cũng may một búa rìu cũng chấm dứt khá nhanh. Vậy thì điều cốt lõi ở đây là gì? Ngay cả khi có rủi ro thì vẫn cứ phải quảng bá cho dự án mới. Quảng bá mạnh vào, nếu không làm vậy bạn sẽ giết nó. Nếu dự án thất bại thì hãy nhận phần trách nhiệm của mình. Đừng chỉ sang người khác, bạn đã tin nhưng nó lại không có hiệu quả thôi. Nếu dự án thành công thì hãy tận hưởng thành công của đội. Cảm giác đó thật tuyệt vời. Lời khuyên thứ ba, ủng hộ quyền tự quyết của doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp mới. Nói là khuyên chứ thực ra chẳng phải là khuyên, vì khi quyết định cho một doanh nghiệp mới được tự quyết tới mức độ nào cũng không có công thức nào cả, mà chỉ là một quá trình liên tục. Nhưng có điều cần phải nhớ là trong suốt quá trình đó hãy cho doanh nghiệp mới càng nhiều quyền tự quyết càng tốt, chứ đừng ít hơn. Tìm ra sự cân bằng khi hỗ trợ, giám sát và thắt chặt một doanh nghiệp mới giống như là anh cho con đi đại học. Bây giờ, khi con anh ở một mình thì anh cũng chẳng mong muốn gì hơn là nó biết chịu trách nhiệm hoàn toàn về cuộc sống của bản thân. Anh cũng không muốn nó bị đuổi học hay chơi bời lêu lổng. Và vì vậy, anh bắt đầu chơi trò trao đổi. Ban đầu, anh đến thăm con và gọi điện cho nó nhiều lần. Anh thường xuyên hỏi han về bài thi, bạn bè mới và những hoạt động cuối tuần của nó. Khi mọi thứ có vẻ ổn thì anh thả lỏng ra. Khi phát hiện điểm C trừ đầu tiên, anh mới thắt chặt lại. Chú thích, điểm C ý nói điểm kém, hết chú thích. Khi sổ liên lạc lần sau toàn A và B thì anh lại thả ra. Khi anh nhận được một cú điện thoại từ an ninh nhà trường thông báo về việc con anh uống rượu say thì anh cột chặt luôn. Với doanh nghiệp mới thì cũng như vậy, chỉ có khác là con anh thì không thay được, còn lãnh đạo doanh nghiệp thì có thể và rất nên thay nếu như cần. Cuối cùng thì anh cũng muốn quá trình liên tục này sẽ dẫn tới việc doanh nghiệp mới sẽ càng ngày càng có nhiều quyền tự quyết hơn. Chúng ta đều biết là ở các công ty lớn thì các xí nghiệp mới được thành lập sẽ chẳng có thành tích hay vốn chính trị nào cho riêng mình từ tổng công ty. Còn ở các công ty nhỏ thì khi có một xí nghiệp mới, mọi nỗ lực sẽ đổ vào đó. Quyền tự quyết cho người ta ý thức làm chủ và lòng tự hào. Trong tình huống lý tưởng thì những doanh nghiệp mới và lãnh đạo mạnh nên có tất cả công cụ riêng của mình. Ví dụ nhóm nghiên cứu và phát triển, bán hàng và tiếp thị riêng của mình, họ cũng nên được phép đưa ra những quyết định táo bạo về con người và chiến lược. Chủ trương ủng hộ việc trao quyền tự quyết cho doanh nghiệp mới của tôi bắt nguồn từ thời gian tôi là quản lý của một doanh nghiệp mới, xí nghiệp nhựa Nori, một xí nghiệp với tương lai đen như bùn. Khi chúng tôi tiếp quản nó vào năm 1964, nhưng ngay sau khi cán bộ của mình tìm ra hợp chất hóa học và loại bỏ được những lỗi kỹ thuật, tôi đã đấu tranh để cho xí nghiệp được hoạt động riêng. Cấp trên cho rằng tôi phải sử dụng đội ngũ bán hàng chung của công ty và phải bán sản phẩm của Nori cùng với những sản phẩm nhựa khác của GE. Nhưng tôi thì cho rằng chẳng có người bán hàng nào chịu thúc đẩy Nori. Khi nhận đơn đặt hàng với giá chỉ có 500 đô la, trong khi đó họ bán Lexan cho Boeing hay IBM với giá 50.000 đô la, theo tôi thì thì chỉ ngồi một chỗ người ta cũng bán được Lesen. Còn Nori cần phải có những chân chạy cho xí nghiệp. Tôi trình bày như vậy với sếp với một sự nhiệt tình và kiên trì, hoặc cũng có thể nói là chưa cả mặt, để rồi sau vài năm thì các sếp cũng phải xuống nước. Khi Nori đứng ra độc lập, nó đã cất cánh, tất cả chúng tôi đều cảm thấy và hành động như những chủ doanh nghiệp, mặc dù sau lưng chúng tôi luôn có một nhà băng lớn. Qua 2 năm sau thì Nori phát triển vượt bậc. Năm 1969, khi tôi được thăng chức phụ trách toàn bộ khối nhựa của công ty, thì tôi vẫn giữ Nori là một doanh nghiệp độc lập. Bởi vì thậm chí khi đã thành công và phát triển nhanh như vậy, tôi nghĩ để cho nó tự chủ thì vẫn có lợi hơn. Và thực tế là Nori hiện nay có trị giá 1 tỷ đô la, chưa bao giờ bị sáp nhập với bộ phận tiếp thị và bán hàng thuộc khối nhựa của công ty trong 15 năm qua. Nếu bạn là người điều hành một doanh nghiệp mới, những lời khuyên mà tôi mới nêu trên phần nhiều là nhằm vào những vị lãnh đạo đứng sau ủng hộ cho doanh nghiệp mới. Họ là những người có ảnh hưởng quan trọng tới những lãnh đạo thực sự của doanh nghiệp mới, những người điều khiển cuộc chơi mới. Về lời khuyên thứ nhất là sử dụng nguồn lực và con người. Thông thường bạn sẽ không nhận đủ tiền từ công ty mẹ, cũng như sẽ không thể có được những người giỏi nhất. Vậy bạn phải làm gì? Phải đấu tranh quyết liệt, phải đứng ra và trình bày với lãnh đạo cấp cao, và phải tự chọn nhân sự. Hãy chọn những ứng viên giỏi từ cả trong và ngoài công ty, phải kiếm được những người giỏi nhất, cho dù phải hy sinh một số người. Còn về việc khuếch trương thì bạn cũng phải xác định nó là con dao hai lưỡi. Bạn phải làm vậy để có sự ủng hộ đó, thì bạn sẽ làm cho những người đồng cấp với mình khó chịu. Đặc biệt, những doanh nghiệp được thành lập từ lâu, có lợi nhuận cao, rất ghét việc những công ty nhỏ bé mới mở, chẳng có lợi nhuận gì mà lại được công ty mẹ cấp nguồn lực và chú ý quá mức. Họ quả quyết nếu được cấp nhiều nguồn lực hơn, họ sẽ sử dụng một cách khôn ngoan hơn nhiều cái doanh nghiệp nhỏ bé mong manh kia. Thái độ của họ có thể làm bạn bực tức, nhưng điều cuối cùng mà bạn cũng phải đón nhận là mọi người trong công ty sẽ cầu mong cho bạn thất bại. Hãy coi sự căm ghét đó như là lẽ tự nhiên, không thèm nói với họ nếu như bạn cảm thấy bực mình. Sự nhịn nhục sẽ có lợi, vì một ngày nào đó có khi bạn sẽ phải cần đến sự ủng hộ của họ. Cuối cùng là quyền tự quyết. Chỉ có thể nói là càng có nhiều càng thấy ít, mà cách tốt nhất để có được quyền tự quyết cho mình là tìm kiếm nó. Nếu chơi theo luật, bạn sẽ có được quyền tự quyết sớm cho mình. Sự chú ý của mọi người trong công ty đang tập trung vào bạn. Đừng phá bỏ nó chỉ vì hồ đồ khi thấy những trở ngại ban đầu làm bạn nghẹt thở. Đó cũng chỉ là một phần của quá trình cha mẹ lỏng tay với mình. Cơn bão hoàn hảo. Bạn sẽ hiếm khi thấy được cả 3 lời khuyên trên của tôi cùng một lúc phát huy tác dụng, nhưng khi đã đến thì hãy coi chừng. Đó là một cơn bão hoàn hảo, giống như trường hợp kênh truyền hình Fox News được Rupert Murdoch, một chủ doanh nghiệp của các chủ doanh nghiệp khai sinh vào năm 1966. Mặc dù khi đó ông đã là chủ và tổng giám đốc của New Corporation, một tập đoàn có trị giá nhiều tỷ đô la, Rupert muốn tiến vào lĩnh vực tin truyền hình cáp và ông sẵn sàng bỏ ra mọi thứ để làm được điều đó. Để có được một kênh truyền hình cáp thành công cần có 2 thứ. Trước hết, bạn phải giành được thuê bao từ các nhà cung cấp Comcast and Time Warner. Thứ hai, bạn phải có nội dung hấp dẫn thì mới thu hút được nhiều người xem, mà có nhiều người xem thì mới đem được về nhiều tiền quảng cáo. Bước đầu tiên là Rupert tiến hành tìm người điều hành doanh nghiệp mới này. Ông đã tìm được một người thích hợp là Roger Ailes. Sau khi điều hành một số chiến dịch vận động chính trị thành công, Roger làm việc tại NBC 3 năm và làm cho kênh truyền hình cáp CNBC có tên tuổi trên bản đồ. Anh còn khai sinh ra một kênh truyền hình nữa cho GE, có tên gọi là American Talking, có nghĩa là chuyện của nước Mỹ. Nhưng anh đã mất nó khi GE lấy tài sản kênh này để góp tạo ra kênh mới MSNBC, một liên doanh 50-50 với Microsoft. Microsoft góp tiền. Roger bực tức bỏ NBC, nhưng Rupert đã tìm theo anh ngay. Ông thấy rằng Roger chính là một người quản lý rất thích hợp cho doanh nghiệp mới, một người đầy ý tưởng, nhiệt tình và đam mê, cộng với một mong muốn cháy bỏng là hạ gục công ty đã lấy đi đứa con thân yêu của mình. Khi đã tìm ra được người lãnh đạo thích hợp, Rupert bắt tay vào việc thu hút thuê bao bằng cách đưa ra giá hấp dẫn thấp hơn so với giá thị trường, rồi ông tuyển chọn những người giỏi nhất về làm việc. Brigham từ ABC, Neil Cavuto và nhiều người khác từ CNBC và bình luận viên rất đắt giá Bill O'Reilly. Khi mọi việc còn đang diễn ra, Rupert liên tục tung hô doanh nghiệp mới trong công ty để cho mọi người đều biết rằng ông luôn đứng sau Fox News. Bên ngoài cả Rupert và Roger đều tích cực đến nỗi mỗi khi mở một tờ báo hay bật một kênh truyền hình thì thể nào cũng được nghe về Fox, không ở hình thức này thì hình thức khác. Fox News là một ví dụ điển hình về mọi yếu tố thích hợp cần có cho một doanh nghiệp mới. Tiêu chuẩn lựa chọn người cao, đầu tư nguồn lực lớn và khuếch trương nhiều, kết quả hoạt động của doanh nghiệp đã tự nói lên tất cả. Fox nhanh chóng đánh bại MSNBC và cuối cùng vượt qua cả công ty hàng đầu về tin cáp lâu đời là CNN. Những doanh nhân đi vào truyền thuyết như Henry Ford, David Packard và Bill Gates là những ví dụ không thể phủ nhận về niềm vui sướng và vinh quang khi bắt đầu cái gì đó mới từ con số 0 và chứng kiến nó lớn lên tới mức độ kinh ngạc. Nhưng trong chính mỗi công ty của các bạn cũng đang có những cơ hội lớn nhỏ khác nhau dưới những hình thức khác nhau chờ bạn khai phá. Hãy tranh thủ các cơ hội đó, hãy lựa chọn những con người đam mê và có quyết tâm để lãnh đạo họ, cho họ mọi thứ ta có và cho họ oxy để thở. Tăng trưởng là điều tuyệt diệu và trong kinh doanh không nhất thiết là phải bắt đầu từ một cơ sở nhỏ, không có gì thú vị và sung sướng bằng bắt đầu một cái gì đó mới, đặc biệt là từ những cái đã cũ. Quý thính giả thân mến, vừa rồi bạn đã cùng với tôi theo dõi chương 13 của cuốn sách Bí quyết thành công của Chủ tịch Tập đoàn GE. khosanhnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và ngay sau đây, khosanhnói.com.vn kính mời quý thính giả đến với chương 14 của cuốn sách này.